Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, cúi đầu liền bái. Thời gian nháy mắt liền đi qua, màn đêm buông xuống, mà Hạ Bình dẫn một đám người bốn phía đánh nhau học sinh. Cướp đoạt lệnh bài sự tình cũng truyền đi xôn xao, để vô số đợt tại Sim City ở trong học sinh vô cùng hoảng sợ. Nghe nói sao, có cái ác bá tại đấu vòng loại hoành hành bá đạo. Tụ tập hơn 100 người đang đối phó những đến đó đến lệnh bài người. Ta cũng nghe nói, những đến đó đến lệnh bài người bị đánh đến cái kia thảm a. Liền tốt giống như sửa mặt, hoàn toàn thay đổi, mẹ trứng, không phải nói trường học ở giữa học sinh không quen nhau sao? Tiểu tử kia làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này mị lực bạo dạp, đăng cao nhất hô, người đi theo như mây, một đống người cúi đầu liền bái, bái người trái trứng, có người suy đoán, này ác bá Hạ Bình khẳng định là cái công tử ca. Có thâm hậu bối cảnh, trong nhà rất giàu, trận đấu trước đó liền mua chuộc các đại trường cao đẳng học sinh khá giỏi, để bọn hắn hỗ trợ, đậu đen rau muống. Đây không phải gian lận sao? Loại sự tình này đều làm được. Có tiền vì sao không hối lộ ta? Người nào để người ta có tiền có thế? Chúng ta không làm gì được tên hỗn đản kia. Bất quá vô sỉ nhất vẫn là những chân chó đó. Từng cái đều là nhân phẩm thấp. Không có một chút tôn nghiêm của võ giả. Đánh người hung tàn nhất cũng là bọn họ. Ra tay cái kia hung ác a, cũng là chính là chân chó ghê tởm nhất, vì một chút như vậy tiền, thế mà đối với người khác khúm núm, coi người ta chân chó, trung thành tuyệt đối, chẳng lẽ cũng không biết không ngừng vươn lên sao? Cũng khác nói người ta như vậy, nói không chừng những người kia có bệnh đây, những tên khốn kiếp kia tuyệt đối không có kết cục tốt, sớm muộn đều sẽ có người trừng trị hắn. Một đám học sinh nghị luận ầm ĩ. Bọn họ bi phẫn không thôi, từng cái đối Hạ Bình cái này ác bá ghét cay ghét đắng. Cũng đồng thời càng thêm thống hận những nối giáo cho giặc đó chân chó. Dù sao cái kia hỗn đản Hạ Bình vẻn vẹn ra lệnh, tránh thức động thủ lại là những chân chó đó. Ta cũng nghe chính Đức Trung học, 88 Trung học bên kia kẻ dự thi nói này Hạ Bình tại bọn họ này một vùng. Sớm liền nói ra tên ác bá. Người người có thể chu diệt, một học sinh nghiến răng nghiến lợi, hắn ở trường học chính là tiểu bá vương, trong trường học khi nam phách nữ, bắt chẹt lương dân, không biết bao nhiêu học sinh lọt vào độc thủ của hắn. Đối với hắn sau lưng thoá mà, càng thêm đáng giận chính là, hắn còn ưa thích đùa bỡn nữ tính, trước đó không biết bao nhiêu học sinh nữ cấp 3 bị hắn tai họa. Nghe nói đều có 10 cái mang thai, những nữ sinh kia muốn đi phá thai, nhưng là hắn còn không trả tiền. Hắn cũng nói ra rất nhiều từ người khác trong mồm lấy được tin. Tức ngầm, cầm thú a, nghe nói như thế, một học sinh trợn mắt hốc mồm, đùa bỡn nữ tính coi như, nhưng là người ta qua phá thai còn không trả tiền. Hắn làm sao lại có thể cặn bã đến loại trình độ này? Không phải nói hắn là thổ hào sao? Thổ hào thì thế nào? Keo kiệt thổ hào cũng không phải chưa thấy qua. Một người học sinh khác khinh thường nói. Theo trước khi nói có chút chân chó cho hắn làm việc. Lập xuống công lao hãn mã. Liền khen thưởng một chén mì tôm. Đậu đen rau muống. Một chén mì tôm cũng đem ra được. Cái này còn là người sao? Nhưng mà này còn là công lao hãn mã. Đây là nghiền ép nhân viên, đều nghiền ép ra cốt tủy đến, đáng giận hấp huyết quỷ, chu bái bì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác những chân chó đó cũng kỳ quái. Thế mà còn từng cái mừng rỡ như điên, giống như chiếm tiện nghi lớn giống như, cái kia hỗn đản điều giáo chân chó thủ đoạn thật cao minh. Nói không phải gia tộc di truyền ta cũng không tin. Thật sự là kinh khủng gia tộc tử đệ, thế nào liền lợi hại đến loại trình độ này, Rất nhiều học sinh đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều không tưởng tượng nổi người nào khen thưởng một chén mì tôm liền mừng rỡ như điên. Trường hợp như vậy bọn họ không tưởng tượng ra được. Muốn đối phó hỗn đản này, vẻn vẹn bằng vào chúng ta là không thể nào. Nhất định phải liên hợp cao thủ mới được. Có học sinh đề nghị, bên cạnh lập tức có người nói, đừng lo lắng, đã có người bắt đầu liên hệ Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh. Chắc hẳn bọn họ tự mình xuất thủ, đăng cao nhất hô, nhất định người đi theo như mây. Đến lúc đó cái này ác bá hạ bình hạ tràng, tất nhiên sẽ rất lợi hại thảm. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, đều muốn đem hạ bình nhóm người kia đánh một trận tơi bời. Ban đêm, biệt thự ở trong, tại Sim City bốn phía chinh chiến, hành hung học sinh, cướp đoạt lệnh bài hạ gia quân cũng trở về đến. Bọn họ vất vả cả ngày, đang trong biệt thự khai yến sẽ, vì khen thưởng những này chân chó hôm nay vất vả cần cù lao động. Hạ bình quyết định mỗi người có thể đạt được 3 chén mì tôm, 2 cây dăm bông, lại thêm 1 bao khoai tây chiên, đồ uống còn tùy tiện uống. Sở dĩ hào phóng như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì lần này xuất chinh, không chỉ có đánh tan đông đảo học sinh, còn cướp đoạt 4 cái lệnh bài trở về, xem như thu hoạch được cự thu hoạch lớn. Hôm nay mọi người vất vả. Hạ bình đối mọi người nói, không có mọi người bao vây ngăn cản, cũng không giành được 4 tấm lệnh bài. Công lao này là thuộc về ta, cũng là thuộc về mọi người. Đương nhiên ta cũng sẽ không nuốt lời. Lệnh bài ta chỉ cần 1 khối, còn lại 3 khối là thuộc tại các ngươi. Hắn ném ra một cái đại đĩa bánh. Mọi người nghe nói như thế, từng cái đều là vô cùng kích động. Bọn họ sở dĩ bỏ công như vậy, không phải liền là vì đạt được lệnh bài sao? Mà bây giờ, rốt cục có cơ hội như vậy. Đại ca, không đợi Hạ Bình nói ra phân chia như thế nào lệnh bài, đợi ở bên ngoài giám thị bốn phía Hàn Sơn lập tức chạy tới. Sắc mặt hắn 10 phần cổ quái, nói, bên ngoài có người đến tìm ngươi. Có người tới tìm ta. Người nào? Hạ Bình nhìn lấy Hàn Sơn. Hàn Sơn do dự một chút, nói, là Sơ Ly trung học học sinh. Cái gì? Mọi người tất cả giật mình. Sơ Ly trung học học sinh chẳng phải là cái kia Thiên Thủy Thành tiếng tăm lừng lẫy nữ tử trường học sao? Cái này trường học thế nhưng là nổi danh quý tộc nữ giáo. Từng cái đều là đại tiểu thư. Bình thường dạng này đại tiểu thư đều là thâm tàng phòng trong, không có khả năng tùy tiện gặp được. Hiện tại thế mà xuất hiện ở đây. Sơ Ly trung học học sinh. Hạ Bình sờ sờ cằm, có chút ý tứ, làm cho các nàng vào đi. Đúng vậy, đại ca. Hàn Sơn lập tức xuống dưới. Không bao lâu, bên ngoài biệt thự lập tức đi tới 5-6 nữ tử. Mỗi một cái đều là thân thể yêu mỹ, có lồi có lõm, thân thể bên trên tán phát ra tiểu thư khuê các đồng dạng khí chất. Phóng tới các đại học trường học, đều là mỹ nữ, coi là hoa khôi lớp cấp những nữ nhân khác, nhưng là bên trong một cái nữ nhân lại là diễm áp quần phương. Thân thể bên trên tán phát ra không giống nhau khí chất, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Phảng phất thiên hạ ngôi sao quang mang đều hội tụ tại cái này trên người nữ tử. Nam Cung Vũ, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm cầm đầu nữ tử kia. Thình lình chính là Sơ Ly trung học đệ nhất cao thủ, có thể nói là Thiên Thủy Thành công chúa Nam Cung Vũ. Vô số nam tử nữ thần trong mộng, bọn họ đều là không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này có thể đụng tới Nam Cung Vũ. Hừ, một đám thối nam nhân. Một cái cô gái áo lam khinh thường nhìn lấy ánh mắt chung quanh, giống như rất lợi hại, chán ghét nhiều như vậy nam nhân ánh mắt tụ tập tại các nàng những người này trên thân, giống như nội tâm 10 phần khó chịu. Còn lại Sơ Ly trung học nữ tử cũng giống như vậy, nhưng là các nàng vẫn là ẩn nhẫn lại. Bởi vì lần này các nàng tới có việc muốn nhờ ngươi chính là Hạ Bình. Nam Cung Vũ mở miệng, đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước nhìn lấy trước mặt Hạ Bình. Thanh âm giống như chim sơn ca một dạng dễ nghe êm tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.